Bình tĩnh, anh có thể. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Đi theo Tạ Lăng trở về. Cách bài trí này giống như nhà Vinh Kinh. Trễ như vậy Tạ Lăng cũng không tiện để quản gia lại đây. Tự mình vào phòng bếp lấy chút trà gừng cho Cố Hy. Cố Hy, em có thể dùng phòng tắm một chút được không? Tạ Lăng, trên lầu áp chót gian thứ hai. Lúc trước em trai dùng. Cố Hy, vâng. Cố Hy đi vào phòng tắm. Cởi áo ngủ ra. Nhìn thấy trên xương quai xanh mơ hồ có dấu vết nhỏ. Hình ảnh vừa rồi rõ ràng trước mắt. Cố Hy nhào mạnh vào bồn rửa tay. Nôn khan vài phút. Lại bởi vì trong dạ dày trống rỗng. Không nôn ra được cái gì. Cố Hy nôn đến hai mắt đỏ bừng. Ngồi phịch trên mặt đất. Cậu ở trước mặt Tạ Lăng còn có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một khi một mình sẽ nhiều lần nhớ tới nơi mình bị đụng tới. Giống như là bị lửa thiêu đến làm cho cậu căm hận. Tựa như Vinh Kinh từng nhìn thấy. Cậu bắt đầu trà sát thân thể. Làn da trắng nõn trong nháy mắt biến thành hồng. Cậu dùng lực rất mạnh để trà. Hận không thể trà sát lớp da. Sắp lâm vào thời điểm điên rồi. Lạch cạch, sợi dây chuyền trên cổ rơi xuống. Giống như đang nhắc nhở cậu. Sợi dây chuyền này từ khi được Vinh Kinh tặng cho cậu. Giống như là bùa hộ mệnh ở bên cạnh cậu. Cố Hy nhìn nó thật lâu. Cảm xúc chán ghét không ngừng mãnh liệt tăng vọt mới từ từ bình tĩnh lại. Cậu ngồi xổm xuống. Nhặt sợi dây chuyền lên và ngồi trên mặt đất. Nắm chặt trong tay. Chán dựa lên, mình không sao, mình không sao, trong phòng tắm trống rỗng, nói cho chính mình, hô hấp dồn dập của Cố Hy khôi phục từng chút một. Chậm rãi an tĩnh lại, Cố Hy chỉ ở chỗ Tạ Lăng một đêm, ngày hôm sau được Chu Hưởng đi cùng dẫn đến Tạ Lệ Nhĩ. Tính toán ở lại lâu dài, Cố Hy vừa bán căn nhà ban đầu, bởi vì xảy ra hỏa hoạn. Cậu xem như bán với giá thấp, nhưng cũng may trước đó cậu đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào Hoàng Quyền. Hiện tại số tiền thu được tiếp theo đã đủ để trả tiền vi phạm hợp đồng trước đó. Còn có không ít số dư. Mượn lời của Quản Hồng Giật mà nói chính là cậu cũng là một phú bà nhỏ. Có thể không cần liều mạng như mấy năm trước, nhưng sau mấy ngày Cố Hy yên lặng, cao giọng tiếp nhận mấy công việc. Thường bận rộn đến nửa đêm, cho dù sức nóng của Hoàng Quyền có cao đến đâu. Cố Hy vẫn duy trì tương tác không với một diễn viên chính khác. Trong khoảng thời gian này cậu thành lập đoàn đội của mình. Dựa vào dưới trướng Tạ Thị, cũng không bị tập đoàn áp chế. Tạ Thị chỉ là cầu nối mở rộng cho nó, mà quyền lên tiếng vẫn ở trong tay Cố Hy. Mọi người trong đoàn đội của cậu đều biết. Nếu trong hoạt động có Vinh Kinh, Cố Hy sẽ không nhận. Bên ngoài đồn đãi hai người này có mâu thuẫn. Nhưng trong phim bọn họ như keo như sơn. Phảng phất trong mắt tràn ngập tình yêu. Luôn ôm một chút ảo tưởng. Hiện tại cơ bản xem như vỡ mộng. Bọn họ thật sự không có quan hệ gì. Hơn nữa tên Vinh Kinh ở chỗ Cố Hy phảng phất là cấm kỵ. Hôm nay Cố Hy từ hiện trường ghi hình trở về. Đối diện với gương trang điểm tẩy trang, Mặc Điềm mở cửa đi vào, đưa phong thư cho cậu. Cố Hy quét mắt, gì đó, Mặc Điềm, anh ấy nói nếu một ngày nào đó em cảm thấy cần thiết, hãy đưa nó cho anh. Đoạn thời gian trước, Cố Hy vô cớ mất liên lạc mấy ngày. Sau đó Vinh Kinh nhắn tin bảo cậu đi Ngự Thủy Loan một chuyến. Sau đó cho cậu những thứ này. Vinh Kinh nói. Nếu cậu cảm thấy trạng thái của Cố Hy không tốt, liền đưa cho cậu ấy. Mỗi lần hai phong, tính ra có 300 phong thư. Nhiều thư như vậy, Vinh Kinh hẳn là đã viết rất lâu. Đừng nhìn Cố Hy bây giờ mỗi ngày đều tản ra sức sống. So với trước kia càng rực rỡ chiếu rọi người khác. Nhưng chỉ có cậu biết, nỗi thống khổ của Cố Hy là vô hình. Thẳng ở trong lòng, mỗi đêm khuya yên tĩnh. Điều duy nhất khiến Cố Hy vui vẻ chính là không ngừng sản xuất lương thực trong nhà CP. Thời gian này, cân nặng của cậu đã giảm xuống. Trước màn ảnh rộng như vậy gầy nhìn còn đẹp hơn một chút. Nhưng ngoài đời thấy gầy thành như vậy, ai có thể không lo lắng. Cố Hy buông bông tẩy trang xuống. Anh, Cố Hy, cậu nói anh ấy là anh ta à? Cố Hy lập tức mở thư ra. Thấy nét chữ và lời nói quen thuộc. Hôm nay, có ăn ba bữa đầy đủ không? Tiểu nhân tức giận, là một nét vẽ đơn giản. Ba đầu lớn nhỏ, bộ dạng giống Vinh Kinh. Kỹ thuật vẽ tranh không tốt như vậy. Nhưng có thể nhìn ra người vẽ đang cố gắng chọc cậu cười. Cố Hy ôm đôi mắt chua xót, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Anh ấy viết khi nào? Viết thư, một cách cổ lỗ sĩ. Nhưng cảm xúc của người viết thư thông qua sự lắng đọng của thời gian liên tục truyền qua. Hơn nữa, Vinh Kinh sao có thời gian đi viết thư? Vẫn là loại thư cần tốn tâm tư này. Cố Hy bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đó bọn họ lần đầu tiên đột phá giới hạn. Vinh Kinh rốt cục đồng ý cùng cậu lăn lộn mấy ngày. Buổi sáng sau đó, Mặc Điềm che che giấu giấu cậu. Chào hỏi cậu xong, nhét đồ đạc vào ba lô. Vinh Kinh còn nói, đến lúc đó sẽ biết. Thì ra là đã sớm trải thảm này rồi sao? Cố Hy tức giận, lại luyến tiếc trách cứ. Đem phong thư ngắn ngủi này đọc qua lại lần nữa. Cố Hy, anh ấy nói gì? Có phải còn lá thư nào khác không? Mặc Điểm, cái này anh ấy cố ý dặn dò qua. Từ từ đưa cho anh. Anh muốn hỏi số còn lại. Thì là không có. Chờ tuần sau đi. Cảm giác tần suất này nói không chừng Vinh Kinh cũng đã tính toán qua. Vừa vặn có thể tiếp thêm động lực sinh hoạt của Cố Hy. Lại không đến mức mỗi ngày đắm chìm trong vòng xoáy nhớ nhung của mình không ra được. Cố Hy cầm thư, bỗng nhiên nói, tôi muốn ăn cơm, vừa rồi trong đài nói mang tới hộp cơm, cậu giúp tôi cầm đi. Mặc Điềm vui mừng, thật tốt quá, Cố Hy đã nhiều ngày không ăn gì nữa. Cũng không phải Cố Hy không muốn ăn, mà là ăn liền buồn nôn. Trước kia Cố Hy từng bị biếng ăn ảnh hưởng đến thần kinh hai lần. Tuy rằng khỏi hẳn, nhưng sau đó nhu cầu ăn uống của cậu trở nên rất thấp. Gần đây lượng tiêu thụ gần bằng không. Hiện tại Cố Hy ăn vào, vẫn muốn nôn. Cậu nhìn tiểu nhân thân tam đẳng trên giấy, ép buộc mình nuốt vào. Mặc Điểm nhìn Cố Hy cố gắng như vậy, đáy mắt lóe ra lệ quang. Không hiểu sao có chút chua xót. Lại có chút hâm mộ. Hâm mộ cho dù bọn họ ngăn cách hai nơi. Lại nguyện ý vì đối phương mà không ngừng thay đổi. Từ khi bị Tạ Lăng hạn chế tài sản. Bản sao vốn muốn đi mấy công ty đầu tư trước của Vinh Kinh làm ra một chút thành tích. Làm cho Tạ Lăng đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Để cho hắn biết hắn tuyệt đối không kém Bác. Nhưng hắn phát hiện, Bác toàn bộ tính toán qua. Đã sớm lén lút cùng Tạ Lăng ký kết thỏa thuận liên quan. Hiện tại hầu như tất cả các công ty khởi sắc đều thuộc thẩm quyền của Tạ Thị. Công ty còn lại có thể quản lý. So với Video Fan mà Vinh Kinh đầu tư trước đó. Nói là tôm tép thì cũng không quá. Cơ thể phục chế căn bản không muốn quản. Cho nên hôm nay Chu Du cầm văn kiện tới ký cho hắn. Hắn rốt cuộc cũng không duy trì được bộ dáng vốn lạnh nhạt của Vinh Kinh. Trực tiếp ném văn kiện xuống đất. Loại chuyện nhỏ này, có cái gì để ký? Cơ thể phục chế khó chịu nói. Hắn không hiểu vì sao Vinh Kinh ngay cả loại công ty nhỏ nhìn cũng không đáng chú ý này cũng phải đầu tư. Hắn lại càng không hiểu vì sao Vinh Kinh dám đem tài sản đứng tên mình nhiều như vậy. Toàn bộ đều giao cho Tạ Lăng. Anh không sợ Tạ Lăng đem những thứ này hoàn toàn độc chiếm sao? Đợi đến khi hoàn hồn, chỉ thấy Chu Du sững sờ nhìn hắn, tựa hồ không nghĩ tới cấp trên mình lại đột nhiên vô cớ nổi giận. Cơ thể phục chế phát hiện trong mắt Chu Du toàn là khiếp sợ. Tức giận nói, anh có phải cũng khinh thường tôi hay không? Các người đều là cá mè một lứa. Chu Du nghe không rõ lời của bản sao. Cảm thấy rất kỳ lạ vì sao cấp trên lại thất thường. Anh còn muốn khuyên vài câu. Cho dù là công ty nhỏ, cũng có khả năng đột phá. Fan Video trước đây không phải là một công ty nhỏ rất lớn. Nó không phải là đột nhiên lớn mạnh trong ngày một ngày hai. Nhưng còn chưa nói gì, đã bị bản sao chép đuổi ra ngoài. Bản sao phát hiện, hắn càng ngày càng không thể chịu đựng được người chung quanh Vinh Kinh. Hơn nữa những người này đối với Vinh Kinh thật sự quá quen thuộc. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị nhận ra. Nếu thật sự nhận ra, không phải lại cho Bắc Lực phản kháng sao? Chi bằng trực tiếp thanh trừ hậu hoạn, để cho Bắc thiếu một cánh tay, cũng gia tăng thêm cơ hội thắng cho mình. Trong khoảng thời gian này Chu Du bôn ba vì mấy công ty nhỏ còn lại. Tất cả nỗ lực của anh đều bị bản sao không công nhận. Về nhà rất khó chịu. Buổi tối, vô luận Quản Hồng giật hỏi thế nào cũng không đề cập tới. Đến ngày hôm sau muốn đến công ty khuyên nhủ cấp trên, lại trực tiếp bị bộ phận nhân sự thông báo. Vinh Kinh, buổi sáng đã sa thải anh. Lý do là tự tiện rời khỏi chức vụ. Rất rõ ràng chỉ là tùy tiện tìm một lý do. Chỉ là muốn đuổi Chu Du mà thôi. Chu Du cảm thấy trời đất quay cuồng. Muốn tìm Vinh Kinh, hỏi rõ ràng. Anh không tin Vinh Kinh lúc trước đưa anh vào công ty sẽ dễ dàng sa thải anh như vậy. Nhưng cấp trên hoàn toàn ngăn cản anh. Ngay cả văn phòng cũng không cho vào. Anh từng có thể vì phân biệt đối xử mà nổi giận đánh người. Đó là vì anh có lý để làm vậy. Nhưng hiện tại đối mặt với Vinh Kinh thẳng thắn tán thưởng anh. Thậm chí ngay cả dũng khí lý luận lần nữa của anh cũng không còn. Chu Du vốn đã mãn nguyện, hóa thành hư ảo, trầm mặc thu dọn đồ đạc rời đi. Đêm đó không nói với bất cứ ai. Đến quán bar để mượn rượu để giải sầu. Quản Hồng giật mấy ngày nay liền phát hiện trạng thái Chu Du không tốt lắm. Hỏi cũng không nói, tìm khắp nơi những chỗ Chu Du thường đi. Cũng không tìm được, đều sắp điên rồi. Cũng may Cố Hy có số điện thoại di động làm việc Chu Du. Chu Du tắt điện thoại cá nhân, nhưng điện thoại làm việc vẫn là 24 giờ chờ lệnh. Cho dù bị sa thải cũng không bỏ thói quen này. Liên lạc được với Chu Du, Cố Hy mang theo Quản Hồng giật ở góc quán ba tìm được Chu Du không ngừng uống rượu. Cố Hy đẩy đẩy Chu Du. Chu Du còn có chút ý thức, phát hiện đây là người yêu của sếp cũ, có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu, Cố... Cố Hy ôn nhu nói, bây giờ anh ấy, có một chút vấn đề, không phải là thực sự muốn sa thải anh, tôi với lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Chu Du biết trong khoảng thời gian này Cố Hy đột nhiên cắt đứt liên lạc với cấp trên. Trước đó cũng từng như vậy, duy trì mấy tháng, anh vẫn còn nghi ngờ. Hiện tại những nghi ngờ này có phải đều có một cách giải thích khác hay không? Chu Du nghĩ đến một ngày trước, cấp trên đưa cho anh một phần văn bản rất kỳ quái. Cũng không phải về phía công ty, chỉ nói để cho anh yên tâm. Mí mắt Chu Du giật giật, khẩn cấp muốn trở lại xe. Trong xe còn để thùng các tông hôm nay chưa kịp sửa sang lại. Nhưng anh say quá, vừa đứng dậy và ngã xuống. Quản Hồng giật hùng hùng hổ hổ đỡ người vào trong xe. Chu Du giống như tang thi mà đi tới. Rốt cục tìm được văn kiện trong thùng các tông. Lại cẩn thận tìm manh mối. Chỉ là hiện tại đầu anh rất choáng. Qua một lúc vẫn không nhìn ra manh mối Vinh Kinh viết trên văn kiện này. Cố Hy cũng là người lành nghề. Cầm lấy một phần đọc lướt qua. Bỗng nhiên ánh mắt chắc chắn. Cầm lấy bút vẽ ra chữ cái đầu tiên của từng hàng một. Phía trên là... Có lẽ tôi không phải là tôi. Phía sau là một đoạn mã. Vinh Kinh đã tận khả năng lưu lại manh mối. Vinh Kinh có thể chuẩn bị nhiều như vậy. Nhất định là rất muốn lưu lại. Cố Hy cúi đầu, đôi mắt sáng đến kinh người. Chu Du không nghĩ tới. Văn kiện này sẽ làm cho tiên nữ khó chịu như vậy. Chu Du, cậu đừng khóc. Anh là một beta. Không chịu nổi nỗi đau lòng của tiên nữ. Lại phát hiện Cố Hy thật ra là đang mỉm cười. Phảng phất như tìm được bảo tàng vậy. Chu Du không biết vì sao. Trong lòng chua xót ấm áp. Quản Hồng giật chen miệng vào. Xem như cấp trên của anh thường nghỉ phép hàng năm. Không phải tháng trước đã cho anh một khoản tiền lớn sao? Để nghỉ hưu cũng còn đủ. À đúng, là có tiền như vậy. Lúc ấy còn cảm thấy Vinh Kinh có phải muốn đổi trợ lý hay không? Vinh Kinh nói là phát thưởng cuối năm sớm. Nhưng có lẽ, đó cũng là tín hiệu của Vinh Kinh. Quản Hồng giật áy náy bảo Cố Hy về ngủ trước. Cùng hắn tìm người lâu như vậy. Hoạt động của Cố Hy vừa mới chấm dứt. Nghe được tin tức liền lập tức chạy tới. Lúc này Cố Hy mới phát hiện giữa hai người này không bình thường. À, hai người. Đây là chuyện khi nào? Cố Hy cảm thấy mới phát hiện được Châu Lục mới. Vẻ mới mẻ tràn đầy trong mắt. Bọn họ làm sao quen nhau? À, là lần đó ở câu lạc bộ Ngọa Tuyết. Quản Hồng giật tiến đến bên tai bạn thân. Còn chưa đuổi kịp đâu. Trễ một chút mời cậu uống rượu mừng. Cố Hy, còn chưa đuổi kịp. Ngay cả rượu mừng mà anh cũng đã nghĩ tới. Cố Hy nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Chu Du chính là Tam Đại Băng Sơn ở Tạ Thị. Anh can đảm. Đến xe, Chu Du chống đầu choáng váng. Nhìn Quản Hồng giật. Sao hôm nay em không mặc đồ nữ? Quản Hồng giật. Cái bộ dạng này của anh. Lão nương nào còn có tâm tình trang điểm. Chu Du vùi mặt vào chỗ ngồi. Đừng để ý đến tôi. Tôi ngay cả công việc cũng đã mất. Không xứng với em. Thực sự không xứng. Quản Hồng giật tức giận đỏ mắt. Trực tiếp nhào tới hôn lên miệng lải nhải không ngớt của Chu Du. Lão nương nói xứng là xứng. Anh đừng có nói nhảm nữa. Gì mà xứng với không xứng. Ngô Phất Dục còn chưa xuất viện. Theo ý nguyện của hắn đương nhiên là rất muốn ra viện. Lần này sau khi bị thương bên ngoài rạp chiếu phim, vừa vặn hắn bị thêm viêm ruột thừa, liền thuận tiện làm tiểu phẫu. Cứ như vậy kéo dài thời gian nằm viện. Sau hai tiểu phẫu liên tiếp, Ngô Phất Dục bị lệnh ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Ngô Phất Dục cảm thấy mình đã nhàm chán đến sắp mốc meo. Lật một lần nữa cũng có thể phơi khô. Cuối cùng, trong thời điểm nhàm chán này, hắn đã chờ thần tượng tuyệt đối phát sóng. Đúng như dự đoán, trào lưu thần tượng tuyệt đối đã càn quét toàn bộ khán giả trẻ. Hắn đã nghĩ, lúc trước nếu không phải bị Vinh Kinh cướp trước, hắn liền chiếm được bản quyền này. Công ty của Ngô Phất Dục cũng tham gia. Với tư cách là tổng giám đốc, hắn sẽ theo dõi tiến độ trong thời gian thực hiện. Trên Internet, Ngô Phất Dục cũng là một người nổi tiếng. Cho nên dưới trướng hắn có người mới làm thí sinh dự thi. Hắn cũng thuận tiện truyền tiếp, còn khiến cho người xem tăng lên. Đương nhiên, hắn vốn chỉ cần biết kết quả là được. Hiện tại hắn theo đuổi, hoàn toàn là vì sự xuất hiện mấy giây của Vinh Kinh. Tin tưởng có rất nhiều người giống hắn. Trong trailer phát hiện Vinh Kinh sẽ xuất hiện, liền ngồi xổm ở trước màn hình. Hôm nay, hắn ngồi trên xe lăn giống như ba mình. Đi tới khu vực nghỉ ngơi ở giữa khoa nội trú. Tầng tầng này có không ít người thừa dịp nghỉ chưa đi ra xem tivi. Có mấy Omega trẻ tuổi và Alpha đang chăm chú vào tivi không muốn đi. Muốn xem thần tượng tuyệt đối. Mỗi khi ống kính lướt qua Vinh Kinh, Ngô Phất Dục kích động đứng lên. Đẹp trai, Alpha sẽ lãnh khốc vô tình như vậy, quá đẹp trai. Tầm mắt lạnh như vậy. Ông đây thích, hiện trường vừa vặn có fan của một ca ca nào đó. Bảo hắn yên lặng một chút. Vinh Kinh cũng không phải là idol dự thi. Có cái gì để gọi? Ồn ào chết đi được. Ngô Phất Dục cây ngay không sợ chết đứng. Buồn cười nhỉ, tiết mục này hắn là lên kế hoạch. Hắn cũng tham gia sản xuất chương trình. Ông liền thích nhìn hắn đấy. Làm sao? Cậu không thích thì cút đi. Bởi vì Ngô Phất Dục quá ầm ĩ. Không bao lâu sau hắn bị các y tá mời trở về phòng bệnh. Hắn tức giận đến mức chỉ có thể tự mình mở máy tính bảng. Mở màn hình ra. Tạm dừng mấy giây Vinh Kinh xuất hiện. Chụp màn hình. Lưu lại. Sau đó chạy tới Weibo xem. Quả nhiên trên hot search tìm kiếm để thoáng hiện qua. Vinh kinh, nói đi, không phải thưởng thức của hắn có vấn đề. Còn nhiều người cùng sở thích như vậy. Trong bình luận tràn đầy tiếng gào thét kích động. Số lần Vinh kinh xuất hiện không nhiều lắm. Tựa như lúc mới bắt đầu anh nói. Không muốn ồn ào đoạt chủ. Nhưng chính vì lần xuất hiện thoáng qua như vậy. Mới chân quý. Đặc biệt là từ sau khi Hoàng Quyền phát hành. Khán giả không nhìn thấy anh đặc biệt kinh hỉ. Ngô Phất Dục càng xem mừng. Đúng lúc này, nghe được cửa có động tĩnh. Phát hiện Vinh Kinh đang đứng ở cửa. Bình thường vị thần tiên này căn bản sẽ không xuất hiện. Ngô Phất Dục lập tức thẳng lưng. Tim đập nhanh, làm bộ bận rộn nhận điện thoại. Nói một ít sắp xếp công việc. Sau đó mới cúp điện thoại. Nhìn về phía Vinh Kinh, có chút lạnh nhạt nói. Sao hôm nay rảnh rỗi lại đây? Vinh Kinh đến thăm tôi. Vinh Kinh, mỉm cười nói. Tôi không thể tới đây sao? Không được chào đón sao? Ngô Phất Dục, đương nhiên có thể. Tôi có phải đang nằm mơ hay không? Ai tới nhéo tôi một phát? Hai người cứ như vậy tán gẫu. Vốn Ngô Phất Dục còn rất vui mừng. Tất cả đề tài đều nhân nhượng. Vinh Kinh lại phát hiện tại sao Vinh Kinh hiện tại nói chuyện với hắn có chút nịnh nọt. Chờ một chút, làm sao có thể? Vinh Kinh tuyệt đối không có khả năng nói chuyện như vậy. Ngô Phất Dục cảm thấy đại khái là hắn bình thường bị nịnh nọt hơn nhiều. Cho nên sinh ra loại ảo giác này. Lại qua một hồi, Ngô Phất Dục làm thấy có chút không đúng. Cảm giác như thế nào? Vẫn là hắn nói cái gì? Vinh Kinh liền phụ hỏa, giống như sợ hắn tức giận. Không đúng, thật sự không đúng. Vinh Kinh bình thường ôn hòa từ trong xương. Vô luận nói chuyện với ai đều giống nhau. Sẽ không bởi vì thân phận địa vị của đối phương có bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ như vậy, hơi, quỷ gì, nói chuyện một lát. Vinh Kinh, nhắc tới anh cả không biết vì sao cắt đứt nguồn kinh tế của hắn. Cảm giác anh cả không còn quan tâm đến hắn nữa. Trong lời nói có chút khổ sở. Biểu tình của Ngô Phất Dục có chút cổ quái. Có chút nghi hoặc nói. Trước kia cậu chưa bao giờ nghị luận sau lưng người khác. Biểu tình, Vinh Kinh, dừng lại. Tựa hồ không biết phải trả lời như thế nào. Cho đến mới nhớ tới giữa hắn và Bắc không giống nhau. Hắn là sản phẩm thuộc về thiên đạo. Ước chừng là lo lắng mình nói nhiều thành sai. Bản sao bỏ chạy. Vốn tưởng rằng Ngô Phất Dục đối với Vinh Kinh mù quáng sùng bái sẽ cùng hắn nổi lên thù địch. Thuận tiện còn có thể mượn sức. Không nghĩ tới Ngô Phất Dục lại phản ứng nhanh như vậy. Còn đưa ra nhận xét sắc bén. Ngô Phất Dục lại quan sát mấy lần. Sau đó phát hiện loại cảm giác cổ quái này càng ngày càng mạnh. Ngô Phất Dục là người như thế nào? Thân ở gia đình hào môn đỉnh cấp, có thể nói là muôn vàn sủng ái. Hắn nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa nhiều như sao trên trời. Dục vọng vật chất quá mạnh lại không giấu đuôi tốt. Thời gian dài, hắn ít nhiều có thể cảm giác được manh mối. Chỉ là hắn đối với bộ lọc của Vinh Kinh quá dày. Lúc này thật sự có chút không xác định. Hôm nay Cố Hy tới thăm Ngô Phất Dục. Cố Hy chỉ cần công việc không bận rộn, sẽ dành thời gian tới đây. Tuy rằng chưa từng cảm ơn bằng miệng, nhưng hành động rất cảm kích. Cố Hy đương nhiên sẽ không nói. Chuyện trước kia cậu còn nhớ kỹ. Hôm nay Ngô Phất Dục đã ném vài ánh mắt cho Cố Hy. Thỉnh thoảng lại tới một chút. Cố Hy đang cúi đầu gọt táo cho hắn. Ném một miếng vỏ táo hoàn chỉnh vào thùng rác. Cố Hy, nếu cậu có chuyện muốn nói, thì nói thẳng, đừng lén lút như vậy. Ngô Phất Dục không nghĩ tới tầm mắt bí mật như vậy của mình đều bị phát hiện. Thần thần bí bí bảo Cố Hy tiến lại gần. Cố Hy đưa quả táo qua. Sau đó liền nghe Ngô Phất Dục nói. Ai lén lút, khụ, cậu có cảm thấy Vinh Kinh gần đây có chút không đúng? Ông đây có chút hơi sợ đó. Trái tim Cố Hy hơi run rẩy. lập tức nhìn qua, cái này cũng giống như lúc Tạ Lăng phát hiện. Tâm triều Cố Hy dâng trào có thể tưởng tượng được. Ai ai, cậu đừng không tin tôi. Tôi nghiêm túc nói với cậu này. Làm thế nào cậu ta có thể thay đổi thành một người khác? Nếu thực sự thay đổi, thì sao? Cố Hy hỏi ngược lại. Trái tim sắp nhào ra. Cố Hy càng khẩn trương, càng căng thẳng, khóa chặt Ngô Phất Dục lại. Ngô Phất Dục là người vô thần. Lúc này bị Cố Hy hỏi ngược lại. Cảm giác đối thủ một mất một còn. Đang cười nhạo chỉ số thông minh của hắn. Cẩn thận ngẫm lại. Đích xác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cố Hy không tin cũng là có thể thông cảm được. Ngô Phất Dục lại ngồi xếp bằng trở lại vị trí. Bình chân như vậy kết luận. Quên đi, nhất định là ảo giác của tôi. Cố Hy vừa nhắc tới hăng hái. Bởi vì những lời này. Thiếu chút nữa đau sốc không? Biết cảm giác táo ăn một nửa. Sau đó phát hiện bên trong có nửa con sâu không? Nuốt không vào lại nôn không ra. Tư vị bị nghẹn hết. Cố Hy vẫn có chút không cam lòng. Nhắc nhở, cậu có muốn suy nghĩ lại hay không? Mọi chuyện đều có thể. Ngô Phất Dục, được rồi. Đừng đặc biệt lừa gạt ông đây. Chỉ số thông minh của ông đây rất cao. Cậu nghĩ lại đi. Chỉ thiếu chút nữa. À, tức quá. Tôi nói này, có phải cậu ta đến gần cậu cho nên mới trở nên như vậy không? Đúng là gần mực thì đen. Ha ha ha ha, cậu có thể ngu hơn chút nữa được đấy. Cậu bây giờ càng ngày càng quá đáng. Cố Tiểu Hy, đừng nghĩ rằng cậu là ông đây sẽ nhường cậu. Ha ha, không cần cậu nhường, tôi có thể đánh ngã cậu. Không thể nhịn được. Muốn đánh nhau không? Alpha khuyết não, Omega ngu ngốc, nửa năm sau, Ngô gia, Ngô Hàm Thích lại nằm mơ, bỗng nhiên nằm trên giường, mở mắt ra, thời gian cũng không nhớ rõ trong mộng đã làm cái gì. Chỉ nhớ rõ tựa hồ nghe được giọng con trai gọi, nhưng con trai hắn rõ ràng ở Thượng Kinh ăn sung mặc sướng. Ngô Hàm Thích mở mắt ra, mệt mỏi ngồi trên xe lăn. Quản gia gõ cửa vào trong, nhẹ giọng nói, lão gia, Vinh Kinh muốn gặp ngài. Vinh Kinh, Ngô Hàm Thích nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không phải Vinh Kinh. Qua một thời gian, từ từ giơ tay lên, có nghĩa là để cho hắn ta vào. Nửa năm trôi qua, tình huống bản sao cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tạ Lăng vẫn nắm trong tay huyết mạch kinh tế của hắn. Cố Hy vẫn như trước cự tuyệt hắn. Hắn cũng từng thử tìm ngoại viện. Nhưng cho dù là đối với Vinh Kinh hết lòng như Ngô Phất Dục. Gần đây cũng chỉ là trả lời tin nhắn theo kiểu xã giao. Hắn cảm giác nỗ lực của hắn đều là vô ích. Giống như hắn từ lúc sinh ra. Cũng chỉ là hoa trong gương mà thôi. Bản sao biết thần ở đâu. Nhưng hắn không dám làm phiền người. Trong trái tim hắn, thần là bất khả xâm phạm và phải thờ phượng với một tấm lòng thành kính nhất. Hắn nơm nớp lo sợ đi vào. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc bạc vẫn như cũ xem mọi thứ đều nhẹ nhàng. Nam nhân nhìn qua so với nửa năm trước càng suy yếu hơn. Giống như tùy thời đều có thể tắt thở. Ngô Hàm Thích, tìm tôi chuyện gì? Bản sao nuốt nước bọt. Khẩn cầu, xin hãy cứu tôi. Ta không cứu được bất luận kẻ nào. Nhưng ta là do ngài tạo ra. Ta vĩnh viễn trung thành với ngài. Ta là nô lệ trung thành nhất của ngài. Ngài cũng không muốn để cho bác sống sót. Thần là lối thoát cuối cùng của hắn. Ngô Hàm Thích liếc mắt nhìn bản sao. Ánh mắt vô tình vô dục. Làm cho bản sao sởn gai ốc. Ngay khi hắn muốn quỳ xuống. Ngô Hàm Thích cầm lấy bút lông trên bàn. Đập mạnh về phía đầu gối của bản sao. Hắn sẽ không quỳ trước ta. Đừng đem khí tính của hắn mài mất. Nói xong câu đó, Ngô Hàm Thích chậm rãi nhắm mắt lại. Im lặng ý bảo quản gia tiễn khách. Hắn sẽ không đem thời gian của mình lãng phí ở nơi không cần. Một câu đơn giản, nhưng lại phá vỡ cơ thể tự cho là của bản sao. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật bi ai. Thân phận hắn tự hào, chỉ là tác phẩm tùy ý của thần. Có lẽ thần sáng tạo ra hắn chỉ là vì quấy rầy thế giới cũ này. Cố Hy đã quen chờ đợi. Hôm nay lại là ngày mỗi tuần một phong thư của Vinh Kinh. Cậu vừa mới lấy được từ chỗ Mặc Điểm. Nói đến Cố Hy này liền tức giận. Mặc Điểm cũng vậy. Cư nhiên thật sự thành thành thật thật theo lời Vinh Kinh nói. Nói một tuần một phong. Thật đúng là mỗi tuần không sớm không muộn báo cáo. Không thể đổi thành mỗi ngày một phong sao. Cố Hy vừa oán thầm, vừa cẩn thận bỏ lá thư thật vất vả mới lấy được vào trong ba lô. Nhận điện thoại đến từ Ngô Phất Dục. Cố Hy trực tiếp trả lời. Có việc không? Không có việc gì, tôi cúp máy. Tôi rất bận rộn. Để, cậu chờ một chút, Vinh Kinh vừa mới tới. Ông đây khẳng định, hắn tuyệt đối không phải Vinh Kinh. Lời này của cậu nửa năm nay nói mấy lần. Tôi sẽ không tin nữa. Lại là sói tới. Yo, tôi không tin cậu đâu. Lần này là thật, cậu dám tin sao? Hắn cư nhiên nói sẽ cân nhắc ông đây. Không phải cậu nên vui mừng sao? Vui mừng cái rắm, phản ứng của cậu là sao? Cậu không nên trêu tôi thế chứ? Ngô Phất Dục bị Cố Hy chọc giận. Cậu đoán xem tôi hỏi hắn cái gì? Hỏi gì? Tôi nói cậu cân nhắc tôi. Vậy Cố Hy phải làm sao bây giờ? Tôi làm sao bây giờ? Hắn cư nhiên nói, để cho cậu làm lớn, mà tôi làm người bên ngoài. Tại sao cậu là lớn? Tôi là nhỏ, hắn còn dám thả kiểu đó. Ông đây tức giận phát điên. Vinh Kinh có đầu thai 10 lần cũng không nói lời này. Hơn nữa, Vinh Kinh căn bản cũng không thích ông đây. Đừng tưởng rằng ông đây không biết. Ông đây lại không ngu xuẩn. Ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Ngô Phất Dục cảm thấy nếu Vinh Kinh thích ai, nhất định là nghiêm túc trả lời. Tuyệt đối sẽ không đầy tính toán như vậy. Đây tuyệt đối là hàng giả từ đâu tới. Chỉ là hàng giả diễn quá tốt. Vấn đề hiện tại là, Vinh Kinh chân chính rốt cuộc bị giấu đi đâu. Cố Hy rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cho nên, lần này cậu thật sự khẳng định, ai ra, đúng là đã coi thường con cá này rồi. Cố Hy rất hưng phấn, lại có thêm một người. Cậu liền nắm chắc phần thắng hơn. Vừa mới rời khỏi khu vực giám sát, Cố Hy đã bị ném mạnh vào tường. Điện thoại di động rơi xuống. Này, chuyện gì? Cố Hy, cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gào của Ngô Phất Dục. Lưng Cố Hy bởi vì va chạm truyền đến đau đớn kịch liệt. Hít sâu một hơi, còn chưa ngẩng đầu đã bị người đàn ông bóp cổ. Gương mặt tuấn mỹ của Kỳ Quýnh Giới đã vặn vẹo. Hắn thoạt nhìn rất nghèo túng. Quần áo trên người không biết lấy ở đâu. Cũng không biết theo dõi Cố Hy như vậy bao lâu. Hôm nay sau khi thoát khỏi những vệ sĩ kia, hắn liền thấy Cố Hy đi một mình. Nửa năm nay, hắn bị Ngô gia từ bỏ. Lại bởi vì lúc trước tiết lộ thuốc trong phòng thí nghiệm. Bày mưu tính kế phóng hỏa. Trộm hàng cấm v.v. bị giam giữ. Thật vất vả đợi đến hôm nay trên đường bị áp giải đến nhà tù khác. Cướp xe, trốn thoát. Hắn căm hận nhìn Cố Hy. Tôi tâm tâm niệm niệm nâng em ở lòng bàn tay. Cố Hy, em có tim hay không? Nếu em có, sao lại nhẫn tâm đối với tôi như vậy? Buông tôi ra, Cố Hy gian nan phun ra mấy chữ này. Một tay đưa về phía con dao nhỏ nằm bên hông. Kỳ Quýnh Giới lại căn bản không thèm để ý động tác nhỏ của Cố Hy. Vừa chế trụ trên cổ của Cố Hy, bên kia lại dùng vải phủ đầy thuốc mê che miệng mũi Cố Hy. Điều này xảy ra quá nhanh. Toàn bộ quá trình chỉ có một vài giây. Cố Hy đang bị bóp cổ, buộc phải hít thở oxy, lập tức hít phải quá nhiều thuốc mê, mất đi sức đề kháng, thân thể dần dần mềm nhũn. Vinh Kinh, Cố Hy mở to hai mắt, chậm rãi lâm vào một mảnh tối tăm. Linh hồn bị giam cầm giống như nghe được, điên cuồng dãy rủa, trong vòng nửa năm, không ngừng sôi trào. Nhiều lần thiếu chút nữa có thể phá tan ràng buộc. Nhưng có lẽ anh thủy chung coi mình là người ngoài. Linh hồn của anh, cảm giác thuộc về thế giới này, chung quy đều kém như vậy. Không ai biết điểm lửa đó là gì. Cho dù là thần cũng không biết. Có lẽ là ánh mắt Chu Du luôn âm thầm sùng bái. Có lẽ là khoảnh khắc Tạ Chiêm Hoành gọi anh chính là con trai út của ta. Có lẽ là Ngô Phất Dục nói ông đây cũng không kém như vậy. Có lẽ là câu anh em của Tạ Lão Gia Tử nâng đỡ lẫn nhau. Có lẽ là Tạ Lăng Lơ đãng nói một câu. Có lẽ là ấn ký sâu sắc Cố Hy để lại trong lòng anh. Luôn luôn có rất nhiều khoảnh khắc xúc động. Anh muốn ở lại, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy. Thế giới này người nhiều như vậy. Anh đi rồi sẽ ra sao? Vinh Kinh chợt mở mắt ra. Anh sững sờ nhìn về phía biển rộng mãnh liệt trong bóng tối trước mặt. Anh ra ngoài à? Không còn là hỗn độn và bóng tối không bao giờ kết thúc. Bây giờ có thể nhìn thấy ngọn hải đăng phía trước. Có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Thực sự, ra rồi. Đầu óc anh vẫn là một mảnh hỗn loạn. Sững sờ cúi đầu, Vinh Kinh hít sâu một hơi. Dưới chân anh là vách núi. Giật giật, tảng đá rơi xuống. Trở về trễ thêm một giây nữa. Anh sẽ nói lời tạm biệt với thế giới này, cách chương.